Thánh Vương, chương 320, truyền kỳ biến thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lù ến qua wè ổ gu dơ ngấn. Ển li l u l o u ến qua wè ổ gu dơ ngấn Thánh Vương máu nhập thần cơ chương 320, truyền kỳ biển thủ 6 ý chi của một vị thượng cổ đại tiến cử như vậy bị tiêu diệt. Dương Kỳ đã kích thích được lực lượng của Chu Thần Ấn Kỳ trong mi tầm của mình. Kỳ thực vừa rồi khi bị ý chỉ của Thanh Đồng Cố Tiền bao vây, không phải là hắn, không có lực lượng đánh một trận, mà cố ý dùng các loại cảnh tượng phong ấn ý chỉ của Thanh Đồng Cổ Tiền trong mi tầm của mình, đặt gần Chư Thần Ấn Kỳ. Thế nhưng, khi ý chỉ của Thanh Đồng Cố Tiền vừa tiến vào trong mi tâm thì đã làm mưa làm gió, bị Chư Thần Ấn Kỳ đánh tan tơi tả. Thậm chí ấn kỳ này chẳng cần xuất hiện, chỉ hơi nhu. Xê nhích một cái, phát ra một tia kim quang đã hòa tan ý chỉ của Thanh Đồng Cố Tiền, thậm chí đánh diêm ma quỷ để bị thương lặng. Trong cơ thể của Dương Kỳ lúc này, Chư Thần Ấn Kỳ càng lúc càng lớn mạnh, hình người màu vàng dường như cũng lớn lên và dần hoàn thiện, khi tu vi của hắn tăng cao, rất nhiều kim quang từ trong hư không lao tới, tập trung trên người hình người màu vàng. Đúng như lời điếm ma quỷ để nói, cái Chư Thần Ấn Kỳ này dường như đã bị vỡ, ngẫu nhiên rời xuống người Dương Kỳ, đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu như Dương Kỳ tu luyện đạt tới cảnh giới chỉ cao, ấn kỳ này cũng sẽ hoàn thiện, đạt tới cảnh giới được các vị thần chúc phúc diễn sinh ra vi điện vô cùng, vũ trụ sinh diệt, nắm giữ sáng tối. Bên trong ấn kỳ này có vô số phép tắc của thần tập trung, Dương Kỳ đến giờ vẫn còn chưa biết trong đó có bí mật gì. Đối với cái ấn kỳ này hẳn có một loại cảm giác đó là sớm muộn no cũng rời khỏi mình, chỉ cần tích lũy đủ lực lượng, Chư Thần Ấn Kỳ sẽ phá không bay đi. Cho nên, hẳn phải nỗ lực tu luyện, đánh tan chướng ngại, dù không có Chư Thần Ấn Kỳ hắn cũng có thể độc lập hành động. Hiện giờ hẳn phải ngưng tụ ra thần tịnh thổ. Một hình thái ban đầu của lĩnh vực xuất hiện ở xung quanh hắn, đấy là linh hồn, chân khí, ý chỉ, tinh thần, nguyền thần, tất cả bốn nguyền của hắn biến thành lĩnh vực. Một ngày trôi qua, 10 ngày trôi qua, một tháng trôi qua, lĩnh vực của hắn càng ngày càng hoàn thiện, cái tinh bích hệ tổ ong đã xuất hiện trên lĩnh vực, không gian ngưng tụ thành ngọc lưu ly giống như mái ngói che phủ. Trên những phù vắn mái ngói kia có khắc vắn tụ của thần, ấn chứa vinh quang vô hạn, ngay cấp Dương Kỳ cũng chẳng hiếu no. Là cái gì, hắn dựa theo những chủ của các vị thần được thần tượng chấn ngục kinh khắc bền trong linh hồn mà đu. Xê lại. Ngoài ra, trong hình thái lĩnh vực ban đấp của Dương Kỳ có ấn chứa vô cũng vô tận cơn lốc nguyện tố tinh linh, mồi một lần đôi cánh chớp động là tinh bích hệ lại rung động, phối hợp với cơn lốc không gian một cách hoàn mỹ khăng khít. Cùng lúc đó, trong hình thái lĩnh vực ban đầu cũng xuất hiện nhất cái địa ngục dung lồ, trong cái lò luyện này, ngọn lửa lưu ly cháy càng lúc càng mạnh. Địa ngục chi môn, lấy máu của ma thần, đu. Xê lến thiến đường của các vị thần được thành lập trên thi hài của ác ma nơi địa ngục chi co. Tiêu diệt quấn ma nơi địa ngục mới co. Thể tạo nền thiền đường thực sự, ánh sáng vĩnh hằng soi sáng mãi mãi. Dương Kỳ lấm bấm đọc kinh văn, hai tay vung lên, địa ngục chi môn xuất hiện trong hình thái ban đầu của lĩnh vực, trăm ngàn ác ma bị hắn triệu hoán tới. Đó là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Siêu Quang thấy vậy thì ánh mắt chớ nền căng thẳng, hắn nhìn thấy một con rắn lớn địa ngục na già cấp bậc bản thành, co, chín đầu mang theo lực lượng cường đại xuất hiện. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương máu nhập thần cơ no, chính là con rắn công kích thông đạo thời không khi bọn họ tới đại lục phong nhiều, bấy giờ đã bị Dương Kỳ gọi tới, biến thành nhiên liệu cho địa ngục dung lồ. Một viên, Long Châu, xuất hiện, ma hạch của rắn lớn địa ngục na già bị lưu ly tịnh hòa thiêu đốt khảm trên vách của tinh bích hệ, dung nhập vào phủ vắn, không gian. Sau đó, các loại ác ma địa ngục, A-tu-la, cố ma thanh đồng nhiên thiều, hòa ma, ngần ma sau tay, kim ma tám đầu, cực lạc chấn ma, huyết ảnh quỷ quái đám ác ma này đều bị Dương Kỳ triệu hoán luyện ho. A, hắn dùng thi hài ma thần đu. C, lên thiền đường. Trong vòng một tháng này, hẳn không biết đã luyện hóa bao nhiêu ác ma. Hiện giờ địa ngục chi môn của hắn đã biến thành đa co. Phong cách cố xưa, không khác gì thực chất, dung hợp ngũ hành, âm dương. Địa ngục chi môn đã trở thành một kiện pháp bảo, co. Thể triệu hoán ác ma ở cự ly xa, thậm chí co. Thể vượt qua rất nhiều vi điện. Các ác ma địa ngục đang di chuyển trong hư không, sinh tồn trong gió mùa địa ngục, ác ma tuần tra đều không thể thoát khỏi tiếng gọi của hắn, trừ phi là ác ma cấp bậc đại thánh, chủ bản thành cũng không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, nếu như là ác ma mới tấn chức đại thánh, Dương Kỳ cũng không e ngại, hắn co. Thể đánh một trận ngang tay với đối phương. Đối với ác ma, hắn không hề sợ, bởi công pháp của hắn có tỉnh khắc chế với ác ma. Lại một con cố ma hoàng kim bị gọi về, bị hòa tan thành dịch thể màu vàng, giống như năng lượng hoàng kim, đây chính là kim ma trong địa ngục luyện kim. Ông Hoàng Kim đại giản ở trong lĩnh vực đường như cảm thấy mùi vị của con cố ma Hoàng Kim này liền bay ra ngoài, hu. Tê sạch tất cả năng lượng Hoàng Kim. Kim giản ba thiền nghe đồn được vị thượng cố đại thành Hoàng Kim Vương rèn khi tiền vào địa ngục luyện kim. Dương Kỳ triệu hoán rất nhiều ác ma, mỗi một con đều có năng lượng đặc thu, ở vô số vi điện, thậm chí những vi điện này còn tương đương với vi điện cấp tiền, hơn nữa còn là địa ngục cấp tiền, cường đại hơn vi điện cấp tiền nhiều. Đáng tiếc là, hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới đại thánh, không thể đem ý niệm của mình thâm nhập vào địa ngục, triệu hoán ma thần cường đại trong đó. Hiện giờ hắn gọi đám ác ma này tuy rằng đều có huyết thống thuần khiết của địa ngục, nhưng không phải là được sinh ra từ địa ngục chân chính, mà sinh ra từ trong gió mùa địa ngục. Ác ma chân chính vô cùng cường đại, cho dù là cấp bậc đại thánh cũng chỉ là pháo hồi nơi địa ngục mà thôi. Chư thần ấn kỳ vẫn còn, thần điện chấn đản lần này gặp kiếp nạn lớn rồi. Diêm ma quỷ để tận dụng khoảng thời gian một tháng này cố gắng khôi phục nguyền khi, sắc mặt hắn đã tốt hơn một chút, không còn tai nhợt như trước. Hắn hiện giờ cũng chỉ còn cách đợi Dương Kỳ cô đọng được lĩnh vực của mình, hắn không còn dám hạ thủ với Dương Kỳ nữa. Hắn muốn ngưng tụ thành lĩnh vực thì gọi về rất nhiều ác ma linh hồn biến thành thi hài, đu. C. Nền thiền đường, điều này rất phù hợp ý niệm của các vị thần. Cho dù thiền đường nào cũng phải thành lập trong thời khi đại phá diệt. Sụp đổ, tan vỡ khởi nguồn của vũ trụ chính là một vụ nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua hắn dùng mảnh vỡ của trái tim hồng hoang làm cội nguồn năng lượng của thiền đường, làm mặt trời vĩnh hằng, tuy khó ngưng tụ thành công nhưng cũng chi có, cách này mới có hy vọng đối kháng được thái tử. Hắn kiếu y cũng chi đạt tới cảnh giới truyền kỳ biến thu. 6. Thái tử là đại thánh, cảnh giới kém nhạo rất nhiều, pháp bảo mạnh tới đầu cũng không thể bù được. Cũng chi có mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, mới có thể quyết chiến một trận với đối phương. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ Diêm Ma Quỹ để thầm nghĩ. Chờ đi, hại tháng thời gian đã qua, thái tử cũng sắp trở về, đến lúc do long tranh hộ đâu, ai thắng ai thua cũng phải cắn cư. Vào lúc này, rất nhiều xương cốt của ác ma đu. C. Thành thiền đường, cội nguồn năng lượng của thiền đường chính là mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Hiện giờ Dương Kỳ đã co thể hoàn toàn sử dụng toàn bộ lực lượng của mảnh vỡ, mà lực lượng của mảnh vỡ thì đại thánh không thế nào là đối thủ, 9 vị đại thánh cấu mảnh vỡ kia cũng bị năng lượng của mảnh vỡ chân cho phun máu còn gì. Hiện giờ Dương Kỳ đem mảnh vỡ làm mặt trời trong thiền đường của mình, no. Rất khó, rơ lăng hợp với tinh bích hệ, Dương Kỳ đang cố gắng thực hiện bước dung hợp cuối cùng. Linh thạch thành phẩm, nổ cho ta. Dương Kỳ đem tất cả linh thạch thành phẩm của mình hòa tan, phóng ra năng lượng cường đại, đánh mạnh vào mảnh vỡ của trái tim hồng hoang. Ngay lập tức, hơn 10 luồng sáng độ bay lên, dung nhập vào bền trong thiền đường. Mỗi một hang ong trong tố ong gia thần tịnh thố đều tỏa ra khi tức cố thần hồng hoang. Thiền đường của Dương Kỳ xuất hiện cảnh tượng trùng thần tề tụ. Trong chư thần ấn kỳ rốt cục cũng xuất hiện ra các vị thần. Không có, các vị thần thi sao gọi là gia thần tịnh thổ. Thiền địa vô gian, nhật nguyệt trầm luân, ánh sáng của các vị thần thấm nhuần hư vô, thiền đường luân hồi, vĩnh viền. Dương Kỳ thối động máu thịt toàn thân bồi lên thiền đường, ở giữa thiền đường xuất hiện một con voi thần, no. Cấm trường mấu, chấn đạp quấn ma, lưng công các vị than, tất ca hư không, toàn bộ vi diện đều co, no, mới tồn tại được. Đấy là lực lượng của voi thần, chấn áp hư vô, chúa tể của quỷ thần, tất cả ma vương toàn bộ phải khuất phục. Ẩm ấm. Một vụ nổ lớn xảy ra trong thiền đường, khắp nơi đều là cơn lốc nguyền khi, thông đạo thời không xuất hiện, rất nhiều kiếp thủy bùng lên như muốn bao phủ thiền đường. Kiếp thủy, lắp nước thật, no, đen kịt như mực, chảy tới đầu là ánh sáng thiền đường bị nhiệm đen tới đó, không một ai co. Thế ngắn cấn kiếp thủy bao phủ, kiếp thủy còn mang theo lực lượng ăn mòn cực kỳ cường đại. Diêm phù đế kiếp thủy, điếm ma quỷ để thất kinh, sao thu, này lại xuất hiện ở đây. Khi ta độ kiếp cảnh giới đại thánh cấp bậc cực cao, tu luyện đạt tới phép tắc thời gian mới xuất hiện, thiếu chút nữa dìm ta chết đuối. Thứ này co, thế đánh tan thế giới, phá vỡ hư không, kiếp thủy đi tới đầu là nơi đó hoa thành bụi bặm, thành ngần của ta cũng bị ăn mòn. Hiện giờ hắn mới chi cô đọng lĩnh vực, tại sao lại xuất hiện điếm phù đế kiếp thủy? Đúng vậy, đây chính là điếm phù đế kiếp thủy mà đại thánh nghe tới cũng sợ mất mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đồn, khi thế giới bị hủy diệt, các vị thần mới phát động diêm phù để kiếp thủy phun ra từ vi điện cấp thấp nhất, bao phủ bầu trời, phủ kín ca vi điện cấp tiến, tới ca thiền đường của các vị thần. Nó biến thế giới trở thành một thư song nước màu đen, hoa tan tất ca. Tới kỷ nguyên tiếp theo, khi kiếp thủy thối lui, thế giới mới bừng sáng. Cách chương.